Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 158 cũng rất tuấn tú. Một quyền này bị đánh thực, Hạ Tân nhất thời cảm giác một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Lùi lại hai bước, ánh mắt có trong nháy mắt mờ nhạt. Hắn cho rằng Tống Võ chỉ ít biết giận dữ nói một câu. Nói ta đánh không lại ngươi. Ta đây trước hết làm thịt ngươi. Lại bày ra tư thế. Lưỡng quân đối chọi. Hàng này sao không vỗ kịch bản lại. Trên tivi không phải đều diễn như vậy sao? Hạ Tân sờ sờ nóng bỏng mũi nói. Xem ra chính ngươi dự định đổi một trình tự a. Tống Võ sắc mặt đỏ bừng giận dữ nói. Ta trước dạy ngươi đối nhân xử thế. Hạ Tân lãnh đạm đáp một câu. Ngươi có thể dạy cũng chỉ là làm heo mà thôi. Mới vừa nói xong, Tống Võ đã một quyền vung tới rồi. Động tác không nhanh, thế nhưng uy thế kinh người. Hạ Tân bị vừa mới một quyền kia đánh có chút hoa mắt váng đầu. Cảm giác thân thể rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Đánh lộn chính là như vậy. Trước đối với đối phương tạo thành tính quyết định thương tổn. Rơi chậm lại đối phương sức chiến đấu có thể chiếm ưu thế cực lớn. Hạ Tân chỉ có thể đem hết toàn lực căng thẳng mỗi một cái thần kinh đi phản ứng. Dùng hai tay khó khăn lắm có thể chống đỡ đối phương một quyền. Tống Võ dưới chân nhất câu. Trực tiếp đem Hạ Tân câu thân thể mất thăng bằng. Hét lớn một tiếng. Nhanh chóng xông lại. Nắm Hạ Tân cánh tay phải. Quay lưng lại. Một cái ném qua vai. Vừa muốn đem cả người hắn bỏ rơi trên mặt đất đi. Hạ Tân dựa vào trời xanh phản ứng bén nhạy, một cước để ở rồi mặt đất, tay trái thật nhanh tham trước, vòng qua Tống Võ cái cổ, trực tiếp bóp cổ họng của hắn, dùng sức vặn một cái. Đương nhiên, chính thức đánh nhau kịch liệt chung không có khả năng dùng loại này bóp cổ họng nguy hiểm chiêu. Thức, Tống Võ hiển nhiên bị kinh động, hắn cũng không còn đụng phải loại đánh nhau này, cái cổ bị đau. Phản ứng đầu tiên chính là buông ra Hạ Tân tay. Hai tay nắm được Hạ Tân bóp cổ hắn tay. Vừa dùng lực, sẽ bóp gãy Hạ Tân cổ tay. Kinh người lực đạo, làm cho Hạ Tân cảm giác cổ tay trái đều tựa như cũng bị bóp nát giống như. Lúc đó biến sắc, tay trái lại cũng không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Người trước mắt này cậy mạnh vô cùng khủng bố. Hạ Tân cắn răng hoàn toàn không để ý tay trái đau đớn. Tương đương hung ác dùng tay phải nắm Tống Võ đầu tóc. Dùng sức lôi kéo, nương lực đạo, thân thể bay lên trời. Một cái đầu gối trực tiếp chĩa vào trên mặt của đối phương. Nhân trên người nơi nào lực đạo lớn nhất, thủ thuộc đầu gối, thứ nhì là khuỷu tay. Cái này một đầu gối trực tiếp đụng Tống Vũ thất huân tám làm. Thân thể lay động, đầu say xe, Hạ Tân thừa dịp người bệnh, chết người. Một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, đem Tống Võ hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Khuôn mặt hướng xuống dưới, đè xuống đất, mặc cho Tống Võ làm sao gào thét, dùng rằng, biệt hồng khuôn mặt, cũng căn bản không thể động đậy. Đây là Hạ Tân sở trường úp xuống. Lần trước Lãnh Tuyết Đồng cũng là như thế bị hắn đè xuống. Lúc đó toàn trường đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Tống Võ khổng lồ như vậy thân thể. Cư nhiên bị thoạt nhìn có chút nhỏ yếu Hạ Tân đánh ngã. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Tống Võ cánh tay so với Hạ Tân chân đều to. Lúc đó phần lớn người đều là há to miệng nói không ra lời. Không thể không nói. Không phải Tống Võ yếu. Tống Võ lực lượng, năng lực kháng đòn đều là Hạ Tân tốt vài lần. Nhưng luận đánh lộn, Hạ Tân thân thủ linh mẫn. Trời sinh phản ứng cực nhanh, hơn nữa quan trọng nhất là ngoan độc, hoàn toàn không để ý thân thể thương thế. Đánh trước ngược lại đối phương lại nói, Tống Võ hao tốn lần khí lực, sai ai ra trình diện làm sao cũng không nhúc nhích được. Mắng Hạ Tân hai câu khó nghe, cũng liền bỏ qua, sắc mặt đỏ cùng gan heo tựa như, bị Hạ Tân như thế trước mặt mọi người ép đến, mất mặt là ném đại phát. Hạ Tân hơi hí mắt ra, thấy hắn bất động, tiên bố câu, là ta thắng a. Lúc này mới loạng choạng thân thể đứng lên. Hạ Tân trúng một quyền kia sau đó, đầu vẫn còn ở đung đung đưa đưa, thấy không rõ đồ đạc, lỗ tai ông ông tác hưởng, phát ra tiếng, mình cũng nghe không rõ lắm. Tay trái càng là day dứt đau, toàn bộ tay đều ở đây nóng lên. Hắn thậm chí hoài nghi, tay trái có phải hay không muốn đốt cháy. Lắc lắc đầu, cảm giác phát tiết qua đi, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái không ít, giống như là đem trong lòng nào đó cổ lệ khí phát tiết đi ra ngoài tựa như. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép người như vậy cùng Lãnh Tuyết Đồng có cái gì dây dưa. Chạm thử đều không được. Muốn nói xét đến cùng, hắn cũng tìm không ra lý do gì. Chính là, biết khó chịu, rất khó chịu, chỉ là vừa một bước đi ra, đột nhiên xảy ra dị biến. Hạ Tân làm sao cũng không còn nghĩ đến trước mắt bao người. Người này cư nhiên vô sỉ nói đổi ý là đổi ý. Hai chân một cái móc vào chân của hắn, dùng sức xé ra, phanh một tiếng, làm cho cả người hắn mất đi cân bằng nằm ngã trên mặt đất. Hạ Tân phản ứng cũng là cực nhanh, tự tay muốn ngăn cản, hai tay đã bị Tống Võ cho bắt, khổng lồ kia lực đạo làm cho hắn căn bản không thể nhúc nhích. Tống Võ một cái đặt ở Hạ Tân trên người, một tay bắt lại Hạ Tân hai cái tay, một quyền đánh liền ở tại Hạ Tân trên mặt. Nặng nề một quyền, làm cho Hạ Tân đầu trong nháy mắt bối rối. Trước mắt một mảnh trống không. Tống Võ giữ tợn nghiêm mặt trên nổi gân xanh, giơ lên cắt to bằng cái bát nắm đấm, phẫn nộ quát, lão tử giết ngươi một cái tạp chủng. Giơ lên thật cao nắm đấm, xen lẫn không gì sánh được uy mãnh thanh thế nặng nề đập xuống. Tống Võ đã từng nhưng là qua được toàn quốc đấu vật tranh tài Á quân, nơi nào nghĩ đến bị Hạ Tân trước mặt mọi người nhục nhã cho ấn ngã xuống đất. Trong cơn giận dữ xuất thủ, đâu thèm lực gì nói. Cái này cuồng nộ một quyền nếu như đánh thật tuyệt đối không chết thì cũng trọng thương rồi. Lúc đó hai cái huấn luyện viên đều ở vòng ngoài, mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia hạ xuống. Đang ở tất cả mọi người nhắm mắt lại, không dám nhìn nhiều thời điểm, càng làm cho người ta chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Tống Võ thân thể cao lớn toàn bộ vọt lên bay, dám lui về phía sau bay ngược hai, ba thước khoảng cách, ngửa mặt hướng lên trời, nằm ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, máu mũi giàn giụa. Vừa mới còn đứng ở phía sau hai người mấy thước chỗ Lãnh Tuyết Đồng trong chớp mắt đã tới Tống Võ bên người, bay lên một cước, hung hăng đá vào Tống Võ trên mặt, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Nếu như nói Lãnh Tuyết Đồng đánh Hạ Tân thời điểm dùng vô cùng lực, vừa mới một chân tuyệt đối dùng 20 lực, Tống Võ đang chàng liền hôn mê bất tỉnh. Lãnh Tuyết Đồng quỳ xuống thân, vẻ mặt khẩn trương liều mạng loạn choạng Hạ Tân thân thể, phảng phất một bộ tùy thời đều có thể khóc lên bộ dạng. Hạ Tân, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên gặp chuyện xấu. Ngươi không có việc gì. Hạ Tân lắc đầu, miễn cưỡng ngồi dậy, trước mắt vẫn là mơ hồ một mảnh. Bất quá miễn cưỡng có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ là chia làm ba phần mà thôi. Vừa mới bị ép đến, trong Tống Võ quyền thứ nhất, bởi vì tư thế vấn đề ước đoán chỉ có 5 phân lực. Nếu không, hiện tại tuyệt đối không bò dậy nổi. Hạ Tân tận lực làm bộ biểu tình bình tĩnh đáp một câu, ta không sao, vẫn duy trì thân thể cân bằng đứng lên. Trông coi Tống Võ đã bị hai cái huấn luyện viên vây quanh kiểm tra thương thế, được kêu là một cái thảm. Phiên chứ bạch nhãn, khuôn mặt huyết, ước đoán mũi cũng phải đá sai lệch. Hạ Tân cảm giác thân thể nặng nguy, bất quá loại thời điểm này dù cho vì mặt mũi của nam nhân cũng phải chống đỡ xuống phía dưới a. Khoát tay áo, thẳng đi trở về, Tống Võ lập tức bị người bối đi phòng cứu thương. Còn như bạn học chung quanh sớm bị sợ ngây người. Đầu tiên là thoạt nhìn tầm thường Hạ Tân cư nhiên đem Tống Võ cho ấn ngã. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đâu, Tống Võ lại đánh lén Hạ Tân đem Hạ Tân đánh cho tới rồi. Sau đó một quyền kia xuống phía dưới suýt chút nữa không có gây ra mạng người. Lãnh Tuyết Đồng một cước cư nhiên đem cái này 200-300 cân trọng tải thân thể đá bay. Không thể không nói, lăng không một chân quả thực đẹp trai ngây người. Thậm chí không ít học sinh ồn ào lấy bắt đầu la lên Lãnh Tuyết Đồng tên. Còn như Hạ Tân, Tống Võ gì gì đó phối hợp diễn. Người nào quản bọn hắn. Lãnh Tuyết Đồng lần này là triệt để nổi danh. Lăng Không một chân cứu bạn học cùng lớp. Cái này tiêu đề rất nhanh thì bị giáo tuyên truyền bộ. Dính vào tin tức lan trong. Việc này không có phong ba gì. Bị vài cái huấn luyện viên hợp lực ép xuống. Tống Võ tự biết đánh lén. Cũng không dám nói thêm cái gì. Ở Trương Phong mấy người hỏi thăm một chút. Hạ Tân cũng cực lực bảo trì người không có sao bộ dạng. Biểu thị không cần đi phòng cứu thương. Kỳ thực trong mắt hắn xem ai đều là hai cái ảnh. Lão Lục, người có thể lớn như vậy khổ người cư nhiên cho người đánh ngã. Dựa vào, ta đều sợ choáng váng. Ta ước đoán cũng không nhất định có thể đánh người ra. Người cái này tay chân lèo khèo. Thật không đơn giản. Có một tay a, Lão Lục, người đây là anh hùng cứu mỹ nhân a. Chính là cuối cùng mình bị đánh ngã. Có điểm cơm nắm. Nếu không, liền hoàn mỹ. Dám, đó là nhân ra đánh lén. Lão Lục đều buông tha hắn. Cái kia không biết xấu hổ đồ đạc. Nếu không phải là hắn ngất đi thôi. Ta đều muốn lên đi thải mấy đá. Hạ Tân mỉm cười nghe trong phòng ngủ như nhau thường ngày tiếng ồn ào. Đầu say xe tình huống vẫn duy trì liên tục đến hắn nằm trên giường đến tối mới tốt nữa điểm. Hơi chút thanh tỉnh điểm. Đồng thời, hết ý nhận được Lãnh Tuyết Đồng điện thoại của. Đi tới túc xá lầu dưới. Thấy được tại nơi băng lãnh dưới bóng đêm. Phảng phất đầy sao vậy chói mắt. Tản ra tia sáng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lặng lặng đứng lặng ở trước lầu túc xá cây nhỏ dưới. Quần áo trắng thuần quần dài tùy phong lắc lư. Hạ Tân đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người. Hỏi, chuyện gì? Lãnh Tuyết Đồng ôm một túi hồ sơ. Trên tay còn mang theo một cái chuyển phát nhanh bao. Đưa qua Tuyết Nộn tay nhỏ bé đem chuyển phát nhanh bao đưa cho Hạ Tân. Có ngươi chuyển phát nhanh. Cảm tạ, Hạ Tân nghi ngờ tiếp nhận chuyển phát nhanh. Quái, ta không có đặt đồ đạc a. Làm sao cũng không còn viết người nào đưa. Ai biết, Lãnh Tuyết Đồng nhìn về xa xa âm u bóng cây. Đại khái bạn gái ngươi đưa a. A hát, cái này ngược lại có thể. Thổ lớn tạp chỉ có. Thư Nguyệt Vũ lời nói đúng là thường thường mua trên net. Hạ Tân lần nữa nói câu. Cảm tạ, còn phải làm phiền ngươi giúp ta cầm bao vây. Lãnh Tuyết Đồng giận dỗi vậy biệt ly ánh mắt. Giải thích nói. Không cần cảm tạ, cũng không phải cố ý giúp ngươi cầm. Ta là đi lấy toa toa tư liệu túi. Tiện tay giúp ngươi mang tới mà thôi. Hơn nữa bởi vì ta là tiểu đội trưởng. Tuy là trong lòng tuyệt không muốn mang. Nhưng ngươi là bạn học, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi cầm một chút. Ai kêu ta là tiểu đội trưởng? Phảng phất rất sợ Hạ Tân hiểu lầm đây là giúp hắn cầm. Lãnh Tuyết Đồng lại đặc biệt nhấn mạnh một câu. Nàng là tiểu đội trưởng. Nàng tuyệt không nguyện ý giúp Hạ Tân cầm. Vẻ mặt chê dáng vẻ. Phảng phất nàng không phải trưởng lớp nói. Sớm đem túi này bao ném. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy coi như tiện tay cầm một cái cũng không còn cái gì a. Tốt xấu là bạn học. Còn có, tổn thương thế nào? Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng hỏi một câu. Hạ Tân cười cười. Không có việc gì. Kiện khang hoạt bát rất. Ta da dày. Lãnh Tuyết Đồng tức giận nhìn hắn một cái nói. Thật không biết ngươi đi tới để làm chi. Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Ngạch, không phải cũng chuyện không liên quan tới ngươi sao? Ngươi không phải cũng đi lên. Huấn luyện viên nói ta mỗi đả đảo một cái. Nàng liền cho một người nữ sinh điểm số. Chúng ta tiểu đội có 12 người nữ sinh không có quân huấn điểm số rồi. Lãnh Tuyết Đồng giải thích câu. Có chút nữ sinh thể chất yếu quả thực nhịn không được quân huấn. Ta là tiểu đội trưởng. Tự nhiên hẳn là vì các nàng làm chút chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên ngươi kiên trì đánh 12 cái. Hạ Tân một cái hiểu. Lãnh Tuyết Đồng chính là người như vậy. Tận chức tận trách. Thảo nào nàng lúc đó đã không có khí lực gì. Vẫn kiên trì đánh xong người cuối cùng. Lãnh Tuyết Đồng hỏi. Vậy còn ngươi. Đi tới để làm chi. Mất mặt sau. Không thấy tay người ta so với chân ngươi đều to. Hạ Tân cảm giác bầu không khí quá nghiêm túc, dùng đùa giỡn giọng nói. Ta đây không phải nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Một phần vạn, mỹ nữ đầu vừa kéo. Đến cái lấy thân báo đáp đâu? Lúc đó đã quên tính toán xong phương thân thể chênh lệch. Ha ha, đáng tiếc cuối cùng đùa bỡn chơi không đùa thành. Còn quá mất mặt, lúc này là mất hồn rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần một thấp, nhỏ giọng phản bác câu. Ta cảm thấy rất đẹp trai a. Nơi nào đẹp trai, đều bị người đánh ngã. Ước đoán cũng bị các nữ sinh cười ngạo rồi. Lãnh Tuyết Đồng bàn chải vậy chỉnh tề lông mi run rẩy, rũ xuống trong con ngươi phảng phất dính vào một tầng vũ khí. Môi mỏng khẽ mở, mềm nhẹ trung mang theo vô hạn thẹn thùng thanh âm ở trong không khí bay tản ra tới. Nào có, ta cảm thấy được bị đánh ngã bộ dạng cũng rất tuấn tú a. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.